Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2456. Chương 2456. Chúng ta không nhúng tay vào. Huyễn Y nhìn chăm chú Lâm Thành Phi một lát, chậm rãi nói ra, ngươi tới nơi này lần nữa, không chỉ có chỉ vì chuyện này a. Không ngại nói ra một lượt. Lâm Thành Phi ổn định tâm thần, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, không biết ngài nghe chưa nghe nói qua, tại nước Mỹ, vẫn luôn có một người tu đạo tổ chức, tên là Diệt Thần Minh. Diệt Thần Minh, Huệ Y nhàn nhạt gật đầu nói, ngược lại là nghe nói qua, cái tổ chức kia thực lực không tầm thường, cường giả vô số, có thể cùng thập đại gia tộc môn phái chống lại thực lực. Hiện tại, đoán chừng thập đại gia tộc môn phái cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Thành Phi cười khổ nói, bọn họ đã đả thông một đầu có thể liên tiếp thế giới kia thông đạo, mời đến một vị vong đạo cảnh cao thủ, muốn thống nhất cái thế giới này. Huệ Y sắc mặt đại biến, cái gì? Tin tức có thể tin được không? Lâm Thành Phi nói ra, ta đã cùng cái kia vong đạo cảnh cao thủ giao thủ qua một lần. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hiểm lại càng hiểm, mới thoát ra tới. Huệ Y nhìn chăm chú Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi nói ra, thống nhất cái thế giới này, thành vì cái thế giới này nắm trong tay. Từ đó để bọn hắn thế giới kia môn phái thành vì cường đại nhất tồn tại. Là ai cho bọn hắn lá gan? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không biết. Huệ Y thở sâu, sự kiện này không thể coi thường. Nếu như không thể ngăn cản lời nói, mặc kệ là cái thế giới này vẫn là thế giới kia, đều đem nghênh đón thiên cổ đến nay lớn nhất biến cố lớn. Bất quá, nhớ tới giải yêu các tại thế giới kia tao ngộ, trên mặt nàng lại nhiều mấy phần tự diễu. Đây hết thảy là rất nghiêm trọng, thế nhưng là, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu? Cùng các nàng giải yêu các lại có quan hệ gì? Nhàn nhạt khoát khoát tay, Huệ Y nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng là, ta cũng minh bạch nói cho ngươi, sự kiện này, chúng ta giải yêu các không biết nhúng tay. Lâm Thành Phi khó hiểu nói, tiền bối, theo Lâm Thành Phi, Diệt Thần Minh lòng lang dạ thú, chỉ cần là cái này thế giới phàm tục cư dân, nên nghĩa vô phản cố đứng ra phản kháng. Không phải vậy lời nói, vốn là tự do tự tại sinh hoạt, chẳng phải là muốn như vậy kết thúc. Từ đó luôn vì người khác phụ thuộc, nghe hắn nhân mạng lệnh, thậm chí có khả năng hội thành vì người khác triệu chi tức đến vung chi liền đi môn hạ chó săn. Dù sao Lâm Thành Phi tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này sinh hoạt. Huyễn Y hững hờ nói ra, cái thế giới này do ai làm chủ, ta giải yêu các cũng không quan tâm, thế giới kia lại biến thành cái dạng gì, đồng dạng không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm Thành Phi há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là một chữ đều không nói ra miệng. Đạo lý, không cần hắn nói, Huệ Y đều hiểu, thế nhưng là, nàng vẫn là làm ra dạng này lựa chọn. Như vậy, mặc kệ Lâm Thành Phi nói cái gì, nàng cũng sẽ không cải biến hiện tại cái này quyết định. Huệ Y lại nói tiếp, bất quá, ngươi đưa tới những thứ này, ngược lại là có thể lưu tại trong các, mà lại, giải yêu các đối loại chuyện này không có hứng thú. Ngươi không ngại lại liên hệ người khác. Mặt khác, cửu đại gia tộc môn phái cần phải rất quan tâm loại sự tình này. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, tiền bối ý là, mặc kệ bọn hắn trước đó cùng ngươi có cái gì ân oán, tại loại chuyện này trước mặt, tuyệt đối sẽ không lại truy cứu những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Huệ Y ý vị thâm trường, cười nói, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Lâm Thành Phi lại nghe không hiểu Huệ Y lời nói bên trong ý tứ. Chỉ là hỏi, tiền bối nói là, hắn chín gia tộc môn phái nhất định sẽ xuất thủ sao? Bọn họ dám không xuất thủ sao? Huyễn Y cười nhạo nói, bọn họ không đạt được gì, thế giới kia môn phái cũng sẽ không đáp ứng a. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu, đối với Huyễn Y báo thù nói, đã như vậy, ta cái này hướng kiếm các đi một lần, ta những thân nhân này bằng hữu, trong khoảng thời gian này thì xin nhờ tiền bối. Huyễn Y nhàn nhạt gật gật đầu, tiểu hoàn tử tội nghiệp nói ra, sư phụ, sự kiện này chúng ta thật không lẫn vào a. Huyễn Y nhìn chằm chằm nàng nói một câu, từ hôm nay trở đi, không có ta phân phó, ngươi không được bước ra trong các nửa bước. A, tiểu hoàn tử khuôn mặt lập tức đổ xuống tới, hết sức cầu khẩn nói, sư phụ, không muốn a, sự kiện này không có thương lượng. Tiểu hoàn tử thăm thẳm nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tựa hồ muốn nói, đều tại ngươi, ta nói ta không đến, ngươi nhất định phải ta tới. Hiện tại tốt a. Lâm Thành Phi áy náy cười cười, ý tứ cũng rất rõ ràng, lần này là ta có lỗi với ngươi, về sau có cơ hội, nhất định bổ khuyết. Tiểu hoàn tử lúc này mới trùng điệp hừ một tiếng, tâm không cam tình không nguyện đứng sau lưng Lâm Thành Phi. Thực trong nội tâm nàng cũng có chút xấu hổ, Lâm Thành Phi hai lần cầu đến giải yêu các trên đầu. Thế nhưng là, các nàng lại không có một lần chịu ra tay giúp đỡ. Cái này rất không nói đạo nghĩa giang hồ a. Tiểu hoàn tử tuổi không lớn lắm, nhưng là đầy trong đầu đều là giang hồ hào hùng. Lâm Thành Phi quay đầu, đối với Lâm Hoàng Sơn nói ra, cha, hảo hảo ở tại nơi này chơi mấy ngày, ta rất nhanh liền tiếp các ngươi trở về. Lâm Hoàng Sơn khoát tay một cái nói, ngươi bận bịu ngươi là được, ta nhìn nơi này rất thích hợp dưỡng lão. Lão mụ nguýt hắn một cái, lại thích hợp dưỡng lão, ngươi cũng là khách nhân, làm sao ngươi còn muốn ở chỗ này ở cả một đời. Lâm Hoàng Sơn ấy ấy nói ra, nếu như người ta đồng ý lời nói, cũng không phải là không thể được mà. Ta cảm thấy loại địa phương này so trong đại thành thị dễ chịu nhiều. Liền xem như trên thế giới, tối cao cấp phú hào, cũng không có khả năng tại dạng này trong tiên cảnh nắm giữ dù là một gian nhà tranh nhỏ. Lão ngụ nhìn hắn như thế không có tiền đồ, tại nhiều như vậy con dâu trước mặt, rất sợ mất mặt xấu hổ, vội vàng bóp hắn một thanh, thật tốt, ngươi im miệng, từ giờ trở đi, một câu cũng không cần nói. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên bọn người, ánh mắt từng cái tại tất cả nữ nhân trên người đảo qua, chậm rãi nói ra, ta sẽ trở về, tin tưởng ta. Một đám nữ nhân im ắng gật đầu, các nàng rất nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi, chỉ là lần này sự kiện này hung hiểm, ai cũng lòng dạ biết rõ, đến cùng có thể hay không qua cửa ải này đã không có quan hệ gì. Nếu như Lâm Thành Phi đều chết, các nàng đại khái cũng là không có cách nào sống sót a. Không ai khóc hô hào muốn cùng Lâm Thành Phi cùng nhau đối mặt cái kia không biết khủng bố kiếp nạn. Các nàng biết, không cho Lâm Thành Phi lo lắng, chính là các nàng có thể làm ra chuyện tốt nhất. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu, sau đó quay đầu, bước nhanh mà rời đi. Vừa mới bắt đầu, hắn đi rất chậm, thế nhưng là, đợi đến xuống núi con đường kia thời điểm, cả người hắn đã như là một trận gió mát đảo qua, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Lâm Hoàng Sơn trùng điệp thán một tiếng, vốn là muốn nói gì, có thể là nhớ tới chính mình nàng dâu căn dặn, chỉ có thể đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Huyễn Y cúi đầu nhìn một chút tiểu hoàn tử, dặn dò, những thứ này khách quý chỗ ở, liền từ ngươi cùng Huyền Diệu cùng một chỗ an bài. Tiểu hoàn tử thật dài a một tiếng, bốn phía nhìn một chút, thầm nói, kỳ quái, Huyền Diệu sư tỷ làm sao còn không có tới? Trước kia nàng nhìn thấy ta trở về, đều sẽ trước tiên đến xem ta nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.